Chương 149, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cùng Ôn Hình. Chương 149, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cùng Ôn Hình. Từ trận kia mưa xối xả qua đi, dạ mạ tổ khí trời chợt chuyển lạnh, được mùa mùa thu đến, tình cảnh gian lão nông kia tràn đầy nếp vốn trên mặt của, cũng lộ ra khiến người ta nụ cười ấm áp. Đã từng xanh nhạt diệp tử, ở ngắn ngủi trong mấy ngày mà bắt đầu biến sắc, một chút xíu ảm đạm xuống, chợt có cây cối phân chấn lấy thân thể, đem đã gần biến mất lá xanh chấn động rớt xuống trên mặt đất. Từ dạ mạ tổ từ ạ sủ cả thời kỳ đi tới bình an thời kỳ, định đô bình an kinh sau, cái này thập mấy năm qua đều là mưa thuận gió hòa, không có gì lớn thiên tai nhân họa. Một năm này cũng cùng thường ngày, đã nhìn thấu được mùa khí thế. Vượt qua được mùa niên đại, tuy là có thể lưu ở trong tay mình lương thực rất ít, nhưng là cũng đủ người bình thường ra, qua một năm đối lập nhau yên ổn sinh sống. Giai U Dò kỳ tọa trong xe ngựa, đi ở quốc gia cùng trong ruộng trên đường nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nông dân vất vả cần cù lao động, sẽ phải mùa thu hoạch thời điểm, bọn họ càng là cẩn thận từng ly từng tí, để ngừa xuất hiện cái gì sai lầm, do đó tạo thành lương thực lãng phí. Cái loại này mang trên mặt kỳ vọng khuôn mặt tươi cười, đúng Giai U Dò kỳ đã gặp, nhất là chân thành cười. Bất kể là Cao Y Na Ho cái quốc gia, những thứ này tầng dưới chốt nhất nhân dân, cũng là vì sinh kế mà khổ cực buôn ba. Đã từng Giai U Dò kỳ cũng là như thế, thế nhưng hắn hiện tại, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Chiếc này tư thế sang trọng xa giá, để chưa từng va chạm xã hội nông phu đều là chiến chiến nguy nguy, xa xa nhìn tới lúc, liền từng cái ly khai đường xe chạy, đem trên đường đất trống đều nhường lại. Giai U Dò kỳ bắt được Long Thủ Chi Ngọc sau, cũng không có như lúc tới vậy, trực tiếp dùng phi trở về, mà là ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút mảnh này nghèo khó quốc độ. Địa ngục chiến mã trải qua ngụy trang sau, cùng loài người ngựa không có gì lưỡng dạng, chúng nó lấy đối lập nhau chậm rãi tốc độ, lôi kéo Giai U Dò kỳ xa giá, đi ở các loại bất ngờ trên đường, hướng Bình An Kinh chạy đi. Tới thời điểm chỉ cần cả đêm thời gian, thế nhưng dùng lục lộ hành tẩu, lại hao phí Giai U Dò kỳ hơn 10 ngày. Loại này một thân một mình đạp mã mà đi du đãng, để Giai U Dò kỳ hơi có chút thích, mà khi hắn nhìn tới Bình An Kinh thành cờ lúc nhưng cũng biết, lần này an tĩnh mà nhàn nhã lữ hành trung quy đúng kết thúc, tiếp đó, còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Tiến nhập Bình An Kinh cửa thành, bước trên Chu Tước Đại Đạo, mã xa không ngừng, tiếp tục chạy băng băng, bước vào Bắc Phương quý tộc địa vực, tới đến hiện tại thuộc về Giai U Dò Kỳ Trô ở tại hạ nhân đem tọa giá chỉnh đốn tốt sau. Giai U Dò Kỳ tùy tiện gọi tới một người, để hắn đi hoàng cung một chuyến, nói cho thiên hoàng tin tức, cái này không lớn không nhỏ, nhưng trong lịch sử tuyệt đối sẽ vẽ lên dày đặc một khoản sự tích, cũng không tính hoàn toàn kết thúc. Nhất nhất Giai U Dò tiên sinh, hoan nên trở về. Trở lại trung đình đại viện lúc, người thứ nhất tới đón tiếp Giai U Dò Kỳ, lại không phải là mình trong tưởng tượng đệ tử, mà là Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cái này khả ái mặt linh khí. Vẫn là kia thân không có biến hóa phục trang, khí trời thay đổi lạnh đối với yêu quái mà nói, cũng không phải giống như nhân loại nhạy cảm như vậy. An tinh thiếu nữ ngồi ở huyền quan chỗ, không biết đang suy tư cái gì, hay hoặc là nàng chỉ là đang ngẩn người. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ chân nhỏ vểnh lên, xuyên thấu qua lẫy lũ không ủn kín khố, Giai U Dò Kỳ còn có thể thấy rõ hai trắng loạn bóng loáng tinh tế chân nhỏ. Ở nhìn thấy Giai U Dò Kỳ sau, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ lập tức từ huyền quan chối nhảy dựng lên, đang đối mặt với Giai U Dò Kỳ, vô cùng có lễ phép hỏi thăm. Hồng nhạt tóc thiếu nữ, đổi lại hài lòng vui vẻ mặt nạ, bộ kia khoa trương dáng vẻ, hợp với nàng mặt không thay đổi mặt lạnh an tiền, cũng là khiến người ta có chút buồn cười. Cái này phút chốc, Giai U Dò Kỳ tâm tình không rõ buông lòng xuống, một loại nhàn nhạt ôn hình tại tâm linh ở chỗ sâu trong quanh quẩn, khiến người ta cực kỳ thoải mái. Quả nhiên, thân là từ nhân loại mà tiến hóa siêu việt giả, vẫn như cũ chưa có hoàn toàn vứt bỏ nhân tính, coi như là lang thang rủ rủ, cũng có người đối diện khát vọng. Ra, cũng không phải là căn này ở thật lâu đại trạch, mà là này, chính mình quen thuộc, yêu thích, sẽ làm tâm tình của hắn buông lòng người. Cái này vừa mới hóa hình cũng không bao lâu khả ai yêu quái, cũng trong lúc vô tình, đã bị hắn trở thành một cái trọng yếu người nhà. Bị ạ củ ân cùng mì hùa ẩn đâu bọn họ nói muốn đi kinh đô bên ngoài nhìn nghe được Giai U Dò Kỳ câu hỏi, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ trên mặt của vẫn không có biểu tình đáp trả. Bọn họ cũng rốt cuộc bước ra bước này a Giai U Dò Kỳ vui mừng cười. Theo Giai U Dò Kỳ tu hành hồi lâu, hai cái đã từng nội liễm hướng nội hải tử, rốt cục thu được dũng khí, bắt đầu rồi bước ra căn này đại trạch, đi hướng toàn bộ thế giới bắt đầu. Có lẽ có một ngày, Hỷ Dị Dị Bì Ả Cụ Ẩn cùng Hỷ Dị Dị Mì Hụ Ẩn đều sẽ rời đi Dù Dò Kỳ, đi tiến hành truyền thuyết của mình đi. Dù Dò Kỳ kéo lại Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ tay nhỏ bé, đem nàng kéo huyền quan trước để cho nàng ngồi xuống, mà Dù Dò Kỳ cũng ngồi ở bên cạnh nàng. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ vẫn ngồi ở chỗ này ử có xinh đẹp hồng nhạt ánh mắt yêu quái nhẹ thanh ứng lấy, nàng trừng mắt bộ kia chết ngư nhãn, nhìn chằm chằm Dù Dò Kỳ. Sau đó mở miệng nói Dù tiên sinh bây giờ cảm tình rất kỳ quái như là hài lòng, nhưng lại không giống ta bây giờ cảm tình. Dù Dò Kỳ nghẹo đầu suy tư một chút, sau đó mới sờ sờ Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ đầu lớn cười nói đây có lẽ là ôn hình đi ôn hình à. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ cúi đầu thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nói ta đã hiểu. Bất quá Dù tiên sinh làm sao vậy đối với Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ vấn đề? Dù Dò Kỳ cho tới bây giờ đều là ôn nhu đối đãi, không có chút nào sẽ cảm thấy phiền phức. Ta vẫn đang nỗ lực đi học được cảm tình, thế nhưng Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ mặt không chút thay đổi trên mặt của, khoe miệng đột nhiên kéo ra, sau đó nàng duỗi cổn ra bản thân thực bên trong hai ngón tay, lôi kéo khoe miệng đi xuống kéo một cái, làm ra một cái biểu tình kỳ quái. Ta không biết như thế nào đi biểu đạt nói như vậy lấy, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ hai ngón tay một hồi đi xuống túm. Một hồi đi lên túm, nhìn qua giống như là ở nhăn mặt, kia dáng vẻ khả ái để Dù Dò Kỳ có chút buồn cười. Được rồi Dù Dò Kỳ buồn cười đem Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ tay cầm ở lòng bàn tay của mình bên trong, nàng tế nị trên da thịt có chút lạnh lẽo, không biết có phải hay không là bởi khí trời trở nên lạnh duyên cớ. Đem tay nhỏ bé của nàng cầm, đem trên người mình ấm áp chuyện đưa cho nàng. Dù Dò Kỳ dùng khích lệ ngữ khí đạo Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ đã làm rất tốt ban đầu người chỉ biết bản năng dùng bất đồng cảm tình đi đối mặt bất đồng tình hình, nhưng trên thực tế cái kia bản năng cảm tình cũng không chân chính thuộc về ngươi. Mà hiện tại, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ ngươi đã sẽ mình suy nghĩ, thoáng đã biết một ít cảm tình tại sao muốn ở đặc định dưới tình hình dùng, đây đã là tiến bộ, còn như phương thức biểu đạt tình cảm, kia ngược lại là thứ yếu. Đúng như vậy sao nghe được Dù Dò Kỳ khích lệ, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ mặt nạ hết sức hài lòng. Đương nhiên đúng như vậy ngươi đã từ bản ta chậm rãi giao qua mình, làm có một ngày ngươi chân chính hoàn toàn sở hữu mình, đồng thời bắt đầu giống như siêu ta xuất phát lúc, có thể liền có thể hiểu được đến càng ra cụ thể lại càng ra chịu tượng tình cảm, tỉ như thân tình, tỉ như tình hữu nghị, tỉ như ái tình thân tình tình hữu nghị ái tình. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ mặt nạ nghi hoặc khó hiểu, nàng thủy vông vông phấn màu đỏ lớn con mắt, cũng là nhìn chăm chú vào Dù Dò Kỳ. Giống như vừa rồi cái loại này ôn hình, cũng coi như làm thân tình một loại đi. Dù Dò Kỳ vô vô Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ tiểu não đích thực túi, buồn cười nói ngươi bây giờ còn không cần giải khai nhiều như vậy, không cần nhớ một bước ăn thành bản tử, từ từ sẽ đến đi. Ừ nhưng đúng ái tình, đó là cái gì cảm tình của ta nói cho ta biết, đây là rất phức tạp đồ đạc. Ái tình à? Dù Dò Kỳ cũng đúng có chút hơi khó, cái từ hối này coi như là hắn, cũng có chút không còn cách nào giải thích. Nô nói như thế, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ có rất thích người sao? Có ai chính là Dù tiên sinh ngươi a? Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ tà mang mặt nạ, nhanh chóng biến thành dáng vẻ cao hứng, nàng ngưỡng từ bản thân khả ái mặt cười, tựa như ở nói gì. Ha ha ha ha ha, tuy là Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ ngươi nói như vậy, ta đúng cao hứng phi thường, nhưng đu nở dê vờ ơ y a, đó cũng không phải là ái tình, đó cùng ái tình. Có thể con nở ke mở xa là mở đây. Dù Dò Kỳ cười to một tiếng, gãi gãi Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ màu hồng tóc dài, khiến nó trở nên có chút mất trật tự. Đúng, coi như là Dù Dò Kỳ, đối với Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ cũng không khả năng đúng hay là ái tình, càng giống như là một loại thân tình. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ đối với Dù Dò Kỳ động tác không có có bất kỳ bất mãn gì, nàng chỉ là càng ra nghi hoặc nhìn hắn, cả người đều có chút chóng mặt.